Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 294, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế lập tức rời ánh mắt đi. Con mèo trắng từng thanh nhã đáng yêu, giờ hóa thành một con mèo chết ướt sũng, khiến dạ dày ngài cuộn lên từng hồi. Tiểu lương tử thừa cơ nói, Hoàng thượng, quý phi nương nương nghe tin thì thương tâm vô cùng, cho người canh giữ nơi này. Khánh Xuân Đế phân phó một câu với Lưu Hỷ, rồi cất bước đi về phía Diêu Hoa Cung. Diêu Hoa Cung lúc này đầy vẻ áp lực và nghiêm túc. Chỉ nghe tiếng khóc nhẹ nhàng của Tô Quý Phi, dù đã sủng ái suốt bao năm, nhưng bởi những chuyện gần đây mà tình cảm ấy có phần phai nhạt. Khánh Xuân Đế nghĩ đến cái chết của Tuyết Đoàn, lòng cũng có chút mềm lại, dịu giọng nói. Ái Phi đừng khóc nữa. Tô Quý Phi ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Khánh Xuân Đế. Hoàng thượng, Tuyết Đoàn chết rồi. Khánh Xuân Đế bước tới, vỗ nhẹ lưng Tô Quý Phi. Trẫm biết rồi, thiếp nghe nói Tuyết Đoàn bị người ta ném xuống cái giếng bỏ hoang. Tô Quý Phi mắt lệ ròng ròng, thần sắc đau đớn. Hoàng thượng, chàng nói xem là ai lại nhẫn tâm đến thế. Khánh Xuân Đế trao mày, Tuyết Đoàn rõ ràng là bị người hại chết. Người đó, trong đầu ông chợt hiện lên một gương mặt, người trong cung đều biết Tuyết Đoàn là bảo bối trong lòng thiếp. Giờ kẻ hại chết nó rõ ràng là nhắm vào thiếp. Tô Quý Phi lẩm bẩm, bỗng thần sắc cứng lại, túm chặt tay áo Khánh Xuân Đế, nói là hoàng hậu, nhất định là hoàng hậu trả thù. Khánh Xuân Đế im lặng, lông mi dài rậm của Tô Quý Phi vương lệ, lời buộc tội đầy xúc động nhưng không khiến bà ta biến sắc. Ngược lại càng khiến người ta thương xót, chắc chắn là hoàng hậu bất mãn vì hoàng thượng phạt thiếp cấm túc, nên ra tay hại chết Tuyết Đoàn. Tô Quý Phi nắm áo Khánh Xuân Đế, hoàng thượng, oán hận của hoàng hậu không chỉ nhằm vào thiếp đâu, lần này là Tuyết Đoàn. Lần sau có thể là thiếp, vậy lần tới nữa thì sao? Sắc mặt Khánh Xuân Đế thay đổi, ngài đương nhiên biết hoàng hậu oán trách mình, mà mỗi khi nghĩ đến điều đó, ngài lại phiền muộn trong lòng, càng không muốn nhìn thấy hoàng hậu. Lục hoàng hậu oán trách cái gì chứ? Ngài là hoàng đế, chẳng lẽ cả đời chỉ được giữ lấy một mình nàng? Chẳng lẽ mỗi lần xử lý chính sự xong, ngài không được nghỉ ngơi một chút, lại phải đối mặt với người vợ buồn bã ủ rũ, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng, phải gánh trên vai nỗi đau mất con độc đinh. Bao năm qua, dù ngài có sủng ái quý phi đến đâu, cũng chưa từng có ý phế hậu, thế còn muốn ngài làm thế nào nữa? Quý phi nói không sai, hoàng hậu ra tay với Tuyết Đoàn, rõ ràng là không coi ngài vị hoàng đế này ra gì cả. Lần này nàng dám chất vấn việc ngài xử phạt quý phi, vậy lần tới sẽ là gì? Hoàng hậu có thái tử bên cạnh, có thành quốc công phủ hậu thuẫn, giờ còn có cả cháu trai, chẳng lẽ nàng thấy có hay không có ngài cũng chẳng sao? Lời Tô Quý Phi như lưỡi dao bén nhọn, đâm trúng chỗ Khánh Xuân Đế vừa để tâm lại vừa e ngại nhất. Ngọn lửa giận trong lòng ngài bị khơi dậy. Nhìn bóng lưng Khánh Xuân Đế sải bước đi ra, Tô Quý Phi khẽ cong khóe môi. Tô Quý Phi biết, đối với hoàng thượng, việc bị nghi ngờ quyết định còn quan trọng hơn cả bản thân sự việc. Cái chết của một con mèo, hoàng thượng để tâm sao? Không hề, nhưng ngài để tâm đến việc tôn nghiêm của đế vương bị thách thức. Chỉ tiếc hoàng hậu vĩnh viễn không hiểu được điều này. Người đàn bà ngu ngốc đó lại để tâm đến tình yêu của hoàng thượng, đến thân phận chính thất, luôn vọng tưởng dùng yêu cầu của một người vợ để áp đặt lên một vị quân vương. Ngu ngốc đến thế thì chỉ có thể để bà ta dẫm dưới chân mà thôi. Hoàng thượng giá lâm tại Khôn Ninh Cung, theo tiếng sướng truyền của thái giám, Khánh Xuân Đế sải bước tiến vào. Lục hoàng hậu đang đọc sách, buông quyển sách xuống, đứng dậy hành lễ. Khánh Xuân Đế đi tới trước mặt Lục hoàng hậu, sắc mặt trầm xuống, hỏi, con mèo quý phi nuôi chết rồi. Hoàng hậu đã nghe tin chưa? Ngài tưởng Lục hoàng hậu sẽ chối. Nào ngờ bà thản nhiên nói. Vừa khéo có cung nhân đi ngang qua. Đã vào bẩm báo lại. Nếu đã như vậy, sao hoàng hậu còn ngồi đây đọc sách? Lục hoàng hậu nhìn Khánh Xuân đế, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một con mèo mà thôi. Quý phi còn chưa phái người đến thỉnh thiếp xử lý. Chẳng lẽ thiếp phải tự mình đi xem thi thể con mèo sao? Khánh Xuân đế nghẹn lời, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Tuyết Đoàn là bị người ta sát hại rồi ném vào giếng hoang. Chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng đây chỉ là chuyện của một con mèo? Nếu hoàng thượng đã coi trọng như thế, vậy thần thiếp sẽ sai người điều tra thử. Lục hoàng hậu điềm đạm nói, chỉ là mèo vốn yếu ớt, ai cũng có thể giết. Thần thiếp không dám bảo đảm có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ. Khánh Xuân đế cười lạnh, tuy ai cũng có thể giết một con mèo, nhưng ai lại dám động tới vật cưng của quý phi? Lục hoàng hậu chăm chú nhìn Khánh Xuân đế, hỏi, ý hoàng thượng là gì? Nếu hoàng hậu bất mãn với việc chấm xử phạt quý phi hôm ấy, hoàn toàn có thể nói thẳng ra, cần gì phải làm chuyện mất thân phận của hoàng hậu như vậy? Khánh Xuân đế thấy Lục hoàng hậu vẫn cứng cỏi như trước, dứt khoát nói trắng ra. Lục hoàng hậu trầm mặc một lúc, bỗng bật cười, may mà tiểu điệt đã nhắc nhở từ trước. Đối diện với một vị hoàng đế đến tra tội, bà sớm đã chuẩn bị tâm lý, chứ không chỉ có phẫn nộ. Nói tới nói lui, hoàng thượng là nghi ngờ thần thiếp sao? Lục hoàng hậu nhẹ giọng hỏi. Thái độ bình tĩnh ấy khiến cơn giận trong lòng Khánh Xuân đế hơi ngưng lại. Chấm biết vì chuyện thái tử phi sinh non mà hoàng hậu có oán hận, nhưng đó là một sự cố. Đường đường là hoàng hậu mà lại so đo với một con mèo, nếu truyền ra ngoài chẳng phải quá khó nghe sao? Lục hoàng hậu khẽ lắc đầu. Hoàng thượng không biết. Khánh Xuân đế nhíu mày. Lục hoàng hậu điềm nhiên nói, hôm đó thần thiếp đã nói, đó không phải là sự cố. Hoàng thượng lại muốn thiếp đưa ra chứng cứ, mà hôm nay hoàng thượng cũng chẳng có bằng chứng, đã trực tiếp đem tội giết Tuyết Đoàn đổ lên đầu thiếp. Hoàng thượng tự hỏi lòng mình, chúng ta thành thân hơn 20 năm, quen biết lại càng lâu, thần thiếp có phải hạng người vì tức giận mà trút giận lên xúc sinh hay không? Khánh Xuân đế nghẹn lời, thiếu nữ rực rỡ và kiêu hãnh năm xưa trong ký ức chợt hiện về một cách rõ ràng. Khi xưa ngài thích chính là vẻ thẳng thắn và cao ngạo của nàng. Bao năm qua, giữa ngài và hoàng hậu dù có nhiều bất hòa, nhưng ngài chưa từng nghĩ nàng là người tâm cơ thâm hiểm. Nàng vốn không phải kiểu người ấy. Nhìn thấy thần sắc Khánh Xuân đế thay đổi, Lục hoàng hậu khẽ cong khóe môi, tự giễu, thì ra đơn giản là như vậy. Chỉ cần bà buông bỏ oán giận và thất vọng, bình tĩnh nhắc đến chuyện xưa với hoàng đế, thì ngài liền chịu lắng nghe, chứ không phải giận dữ bỏ đi. Nhận ra điều này, Lục hoàng hậu chẳng cảm thấy vui mừng gì, ngược lại càng thêm bi ai. Bà nghe thấy chính giọng mình trở nên càng thêm bình hòa, thậm chí có vài phần nhu hòa. Thiếp vừa cùng quý phi có xích mích, hoàng thượng nghi ngờ thiếp cũng là lẽ thường, chỉ là tội danh vu vơ ấy thiếp không thể gánh. Khánh Xuân đế mấp máy môi, một Lục hoàng hậu như vậy khiến ngài có phần không quen. Nhưng những lời chất vấn gay gắt giờ lại không thể thốt ra. Nhưng dù thiếp không mang tội này, trong lòng hoàng thượng, trong mắt trên dưới trong cung, nghi ngờ ấy vẫn không thể xóa sạch. Lục hoàng hậu nhẹ nhàng nhìn Khánh Xuân đế, người đã phần nào nguôi giận, ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Xin hoàng thượng điều tra kỹ lưỡng, trả lại cho thiếp một sự trong sạch. Khánh Xuân đế mấp máy môi, hồi lâu sau mới ừ một tiếng, rồi gọi Lưu Hỷ tới phân phó. Lưu Hỷ, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải điều tra rõ ràng cho trẫm. Dù là hoàng hậu hay kẻ khác, thì cũng phải tra rõ đến cùng. Lưu Hỷ lập tức lĩnh mệnh. dẫn người bắt tay vào điều tra. Cách chương.